Chương 650, Tinh thần lực thế giới. Trác Lộc bình nguyên cao thấp chập trùng, giống như phóng đại vô số lần gợn sóng, một mực hướng phía trước lan tràn đến chân trời mặt trời lặn phía dưới, cho người ta vô tận rộng lớn cảm giác. Trên không một tầng cực kỳ nhạt huyết sắc, lại lệnh Trác Lộc bình nguyên nhiều mấy điểm tịch liêu cùng trang nghiêm. Chúng ta tách ra tìm kiếm A Du chiêu cười nói. Đã bồi Thạch Tiểu Nhạc đi tới nơi đây, không đi vào tìm một cái cũng quá không nói được. Mặc dù rất không có khả năng xuất hiện tinh nguyên thạch, nhưng vạn nhất đụng đại vận đâu, hắn đề nghị tách ra còn có một nguyên nhân, bốn người tụ cùng một chỗ, coi như tìm được tinh nguyên thạch, đến lúc đó lại nên làm sao phân phối tốt. Ta không có ý kiến. Lập tức, bốn người riêng phần mi nhờ lựa chọn một cái phương hướng rời đi. Trác Lộc bình nguyên bình thường không có nhiều người, an tĩnh đến đáng sợ. Trong bốn người, coi như thực lực yếu nhất Tú Lệ thiếu nữ đều đạt đến long quan cảnh bắt trọng tu vi. Cũng coi là giang hồ hảo thủ, bình thường không có nguy hiểm. Thạch Tiểu Nhạc lựa chọn là mặt phía bắc. Một đường lao vùn vụt, hắn đem tinh thần lực chống đến cực hạn 1.500m, chân xuống mặt đất hiện lên mơ hồ trạng rút lui. Bởi vì tinh thần phẩm chất hơn xa thường nhân, cho nên phàm là tinh nguyên thạch xuất hiện tại trong phạm vi 1.500m, đều sẽ bị hắn cảm ứng được, không tồn tại bởi vì tốc độ quá nhanh mà xem nhẹ khả năng. Đương nhiên, đổi thành người khác liền không nhất định. Trong chớp mắt, đi qua nửa canh giờ. Trác Lộc bình nguyên giống như không có điểm cuối cùng, một mực kéo dài đến thiên địa cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc vừa đi vừa nghỉ, lại từ đầu đến cuối không có thu hoạch. Ấn lại quá nửa canh giờ, đang lúc hắn lòng tràn đầy bất đắc dĩ lúc, một sợi cực kỳ nhỏ ba động, xuất hiện tại phương nam hơn 1.000m xa chỗ. Xoát. Một cái chớp mắt 1.000m, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh từ một đống đá vụn bên trong, lật đến một viên màu xám nhạt tảng đá. Rốt cuộc tìm được, dùng phế tinh nguyên thạch từ vừa mới bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc liền không nghĩ tới muốn tìm vận may. Trước đó các thế lực lớn, vô số người giang hồ hao hết tâm lực cũng không tìm tới tinh nguyên thạch, hắn lại bằng cái gì tìm tơ y Thạch Tiểu Nhạc đánh. Chính là cái này chút dùng phế bỏ tinh nguyên thạch chủ ý đối với người khác mà nói, phế bỏ tinh nguyên thạch không dùng được, cho nên coi như trước đó có người phát hiện bọn chúng, đoán chừng vậy sẽ không quá để ý, nhưng đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, cái này chút phế bỏ tinh nguyên thạch đơn giản liền là bảo tàng, dù là chỉ có một tia năng lượng còn sót lại, nhưng góp gió thành bão dưới, tinh thần phẩm chất chưa hẳn không thể thuế biến. Kỳ thật theo đạo lý, lục địa thần tiên tinh thần phẩm chất chưa hẳn kém mình, như vậy bọn hắn vì sao bỏ cái này chút phế bỏ tinh nguyên thạch? Hẳn là bọn hắn cũng vô pháp phát giác được trong viên đá năng lượng ba động sao? Càng nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa nhớ tới mình biến dị linh hồn, nếu không không có tốt hơn giải thích. Lắc đầu, đem phế bỏ tinh nguyên thạch nắm trong tay, Thạch Tiểu Nhạc thôi động màu xanh tiểu kiếm. Sau một khắc, tinh nguyên thạch bởi vì năng lượng hao hết, vỡ thành phân tiết. Những người khác lợi dụng tinh nguyên thạch, nhất định phải dựa vào tinh thần lực một chút xíu hấp thu, mà Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp vận dụng lục địa thần tiên thủ đoạn, lấy võ đạo chi lực hấp thu, hiệu suất cao số không chỉ gấp 10 lần. Đại khái là mở hảo vận. Tìm tơ y viên thứ nhất phế bỏ tinh nguyên thạch về sau, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh lại phát hiện viên thứ hai, viên thứ ba nhất là tại một chỗ đống đất hậu phương, hắn càng là phát hiện trọn vẹn mấy trăm khỏa phế bỏ tinh nguyên thạch. Chắc hẳn tại thật lâu trước đó, tất nhiên có người đạt được tinh nguyên thạch, cũng tại nơi đây hấp thu luyện hóa, lưu lại cặn bã, lại tiện nghi Thạch Tiểu Nhạc. Theo từng khỏa phế bỏ tinh nguyên thạch bị hấp thu, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần phẩm chất chậm rãi tăng lên. Bất quá hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cùng lần trước tại trong khách sạn hấp thu hiệu quả so sánh, lần này tốc độ tiến bộ muốn chậm nhiều. Hẳn là tinh thần phẩm chất càng cao, càng khó tăng lên duyên cớ. Thời gian trôi qua rất nhanh 3 ngày. Trong lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc quay trở về cùng 3 người khác ước định địa phương, biểu thị mình còn muốn tiếp tục tìm kiếm, cũng để bọn hắn trước tiên phản hồi Tần gia. 3 người khổ cười, gặp Thạch Tiểu Nhạc một mặt kiên định, biết rõ không cách nào khuyên can hắn, chỉ có thể căn dặn vài câu. Nên rời đi trước. Lấy Thạch Tiểu Nhạc võ công, bọn hắn không lo lắng chút nào đối phương gặp được nguy hiểm. 3 người lại nghĩ không ra, Thạch Tiểu Nhạc cái này một tìm trọn vẹn nửa tháng, càng không nghĩ tới, hắn hết thể tìm được hơn 800 khỏa phế bỏ tinh nguyên thạch. Từng tia năng lượng thay đổi một cách vô tri vô giác mà tăng lên lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần phẩm chất. Chỉ là làm hắn nhíu mày là, khoảng cách tăng lên một giai, vẫn chênh lệch rất nhiều. Với lại cùng lần trước khác biệt. Lần này tinh thần phẩm chất sau khi tăng lên, màu xanh tiểu kiếm biến hóa lại không rõ ràng, nhiều lắm là so ban đầu rõ ràng một chút. Võ đạo chi lực, từ không nhập môn đến nhập môn đơn giản, nhưng muốn từ nhập môn đạt tới tiểu thành, độ khó lại tăng lên không chỉ gấp 10. Phần lớn người vừa đột phá đến thần quan cảnh lúc, mượn nhờ thiên địa linh khí, võ đạo chi lực cũng chính là tiểu thành cấp độ. Ta tinh thần phẩm chất quá cao, mà mỗi một khỏa phế bỏ tinh nguyên thạch bên trong năng lượng lại quá ít, hấp thu hơn 800 khỏa, hiệu quả vẫn tạm được. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, hơn nửa tháng xuống tới, hắn đã đem Trác Lộc Bình Nguyên lật ra một bản, nhưng hiệu quả lại không kịp mong muốn, không thể không nói là cái tiếc nuối. Nếu là có thể đạt được hoàn chỉnh tinh nguyên thạch liền tốt. Người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, nhìn một chút nơi xa trời chiều, Thạch Tiểu Nhạc cất bước rời đi. Hoa Na Ho có thế đoa nở đửa cờ đúng lúc này, một tầng vô hình ba động đống nhiên xuyên qua thân thể của hắn, làm hắn đống nhiên quay người. Đó là dưới trời chiều, đột nhiên xuất hiện từng tia thường mắt người thường không cách nào nhìn thấy vết nước. Từ trong cái khe, Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được một cỗ vô cùng phức tạp trận pháp khí tức, cho dù lấy tinh thần lực của hắn, thấm vào, lại cũng cảm thấy thiên đầu vạn tự, không thể nào nắm lấy. Vết nước càng mở càng lớn. Quanh trận pháp dòng lũ nói đến là đến, vọt mạnh mà ra, quét sạch hướng Thạch Tiểu Nhạc chỗ phương vị, cả kinh hắn vội vàng vận chuyển thân pháp, phi tốc chạy trốn. 10.000m, 5.000m, 2.000m soạn. Nồng đậm trận pháp dòng lũ che mất Thạch Tiểu Nhạc, rất nhanh, lại che mất Trác Lộc Bình Nguyên bên trên hai vị khác võ giả, lúc đạt tới cực hạn lúc, trận pháp dòng lũ lấy càng nhanh chóng hơn độ lùi về khe hở không gian bên trong. Mấy lần hô hấp về sau, khe hở không gian lấp đầy, hết thảy đều giống như chưa từng xảy ra. Tiểu tử kia đi nguyên lĩnh một chỗ quan đạo bên cạnh, một tên tóc đen lão giả sắc mặt tâm trầm. Hồi bẩm sứ giả đại nhân, căn cứ ta minh tình báo đến xem, Kỳ Lân đi là lĩnh nam quan đạo, mà hắn trong đồng bạn, có một người tới từ nguyên lĩnh tần gia, rất có thể muốn đi nguyên lĩnh. Một vị khác nam tử cúi đầu, cung kính bẩm báo. Tóc đen lão giả không kiên nhẫn địa trận trắng mắt. Tại Thạch Tiểu Nhạc đại náo Nam Hải về sau, Hải Kình Liên Minh đã đem trở thành tất sát đối tượng, vì thế, thậm chí không tiếc phái ra hắn Thiên Ô tán nhân. Đáng tiếc bởi vì thần cơ thư viện không còn cung cấp Thạch Tiểu Nhạc tin tức, Thiên Ô tán nhân chỉ có thể dựa vào Hải Kình Liên Minh tại Phi Mã Vương Triều Cộng Ngầm, cùng thủ đoàn mình, chậm rãi điều tra đối phương tung tích. Lần này hắn linh cơ khẽ động, sớm đến vô tận hiểm phong, quả thật phát hiện Thạch Tiểu Nhạc. Nguyên bản Thiên Ô tán nhân quyết định, ngay tại Thạch Tiểu Nhạc rời đi vô tận hiểm phong sau động thủ, sớm giải quyết đối phương. Ai có thể nghĩ đến, chết tử tế bất tử, Ngọc Sư thế mà mời hắn uống rượu. Có tam đại thần quan cảnh yêu nghiệt ở bên, Thiên Ô tán nhân không thể không cải biến kế hoạch, chỉ có thể âm thầm theo dõi, tùy thời xuất thủ. Nhưng hắn đến cùng đánh giá thấp tam đại yêu nghiệt, không, là đánh giá thấp tam đại yêu nghiệt thế lực sau lưng thủ đoạn, bởi vì hành tung quỷ bí, hắn kém chút bị người phát hiện. Không thể không trốn xa ngàn dặm. Chờ hắn trở về Văn Phong Thành về sau, lại được biết Thạch Tiểu Nhạc đã rời đi, lúc này mới căn cứ liên minh tuyên báo, một đường truy tung đến nơi này. Không ai có thể hỉ hệ u do Thiên Ô tán nhân cấp bách. Vô tận hiểm phong trận chiến kia, Thạch Tiểu Nhạc thiên phú rung động thật sâu hắn, Thiên Ô tán nhân hoài nghi, lại cho đối phương một năm dưới năm, nói không chừng liền có thể đột phá đến thần quan cảnh, đến lúc đó còn muốn giết đối phương cũng đã muộn. Cho nên hiện tại, Thiên Ô tán nhân hận không thể lập tức tìm Tơ Y Thạch Tiểu Nhạc, sau đó tự tay cầm xuống đối phương ngươi thông chi nguyên lĩnh người sao khởi bẩm sứ giả đại nhân, bọn hắn sớm đã vào chỗ, tùy thời có người tiếp ứng ngài, báo cáo Kỳ Lân mới nhất động tĩnh. Gật gật đầu, Thiên Ô tán nhân hướng phương xa vọt tới, trong nháy mắt vô tung, cả kinh vị nam tử kia trợn mắt hốt mồm. Khi Thạch Tiểu Nhạc khi tỉnh lại, phát hiện chính mình chính bản thân ở vào một mảnh rậm rạp trong rừng rậm. Không khí có chút ướt át, thực vật vậy so địa phương khác thô rất nhiều. Quái dị nhất vẫn là bốn phía khí tức, chui vào hắn lỗ chân lông về sau, thế mà lệnh cương khí ngưng đọng, không cách nào vận dụng. Ngược lại là tinh thần lực, vô cùng sinh động. A cứu mạng nơi xa truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, chờ Thạch Tiểu Nhạc chạy tới về sau, chỉ thấy hai cặp chân bại lộ tại cự mãng miệng bên ngoài, cự mãng dùng sức một ướt, hai cặp lui cũng bị nó hút vào trong bụng. TT Giống như phát hiện Thạch Tiểu Nhạc, cự mãng ngụm lớn mở ra, phần đuôi bắn lên, một cái gấp vọt phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, mùi tanh hôi vị trước một bước đập vào mặt. Thạch Tiểu Nhạc vô ý thức vung ra kiếm chỉ, chờ phân phó hiện cương khí không cách nào vận dụng về sau, lập tức hóa chỉ vì quyền, trước một bước đảo tại đầu rắn bên trên. Khoác lác đầu rắn lúc này nổ tung, máu tươi phun tung tóe trước đó, Thạch Tiểu Nhạc đã trước một bước hướng về sau thối lui, không có một giọt vẩy ở trên người hắn. Cho dù không có cương khí, Thạch Tiểu Nhạc một cánh tay chi lực vậy vượt qua mấy vạn cân, căn bản cũng không phải là chỉ là một con cự mãng có thể ngăn cản. Chỉ là làm tâm hắn kinh là, vừa rồi cự mãng xông đến thời điểm, hắn lại cảm nhận được một cỗ sắc bén tinh thần ba động, chỉ là do bản thân tinh thần hải quá mạnh, cho nên không có có chịu ảnh hưởng. Hẳn là lúc trước cái kia hai võ giả, liền là chúng chiêu này sao không biết có phải hay không là một quyền nô đầu động tĩnh quá lớn, cũng không lâu lắm, lại có mười mấy con đại xà vượt trên bụi cỏ, nhanh chóng lao tới, trên bầu trời còn có vài đầu cự điểu. Ong long long một cỗ tinh thần ba động, từ bốn phương tám hướng phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, mỗi một cốt đều đạt đến phổ thông huyền khí cảnh võ giả cấp bậc, va chạm trên người Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc động tác cực nhanh, huy quyền quét chân, từng đầu đại xà bi đa nhờ nạt tờ, trên bầu trời vài đầu cự điểu muốn thừa cơ đánh lén, lại bị hắn mấy cái thắt thân, trở tay xé thành hai nửa, huyết vũ phun ra, hắn lại thanh sam vẫn như cũ. Cự điểu tiếng ai minh truyền đi rất xa, cánh vô âm thanh nhầm vang lên, Thạch Tiểu Nhạc trông thấy, một mảnh đen nghịt cự điểu đang từ hắn vọt tới, ngưng tụ thành thực chất tinh thần ba đạo nguyện như hải dương, bao phủ hướng về phía trước. Không tốt, Thạch Tiểu Nhạc xoay người chạy. Đừng nhìn mỗi một cái cự điểu tinh thần lực không mạnh, nhưng nhiều như vậy tổ hợp lại với nhau, đủ để đem hắn tinh thần hải đánh tan, vạn kiếp bất phục. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì các loại, ngoại giới động vật sử dụng là khí lực, mà ở trong đó động vật sử dụng là tinh thần lực, là trận pháp ảnh hưởng nơi đây hoàn cảnh, lệnh Thạch Tiểu Nhạc không cách nào vận dụng cương khí, tinh thần lực lại phá lệ tràn đầy, cùng lúc trước quét sạch hắn trận pháp khí tức không có sai biệt, không thể không khiến người như thế hoài nghi. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.